Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 506, trở lại chốn cũ. Cảnh còn người mất, thiếu nữ cầm thanh trúc trượng, đâm đầu thẳng vào trúc sơn hải vực, bên ngoài ở giữa, dương mắt nhìn lại, liền có thể nhìn thấy trúc sơn hải vực bên trong, khắp nơi tràn ngập sát khí, huyết tinh. Tinh hồng tràn ngập, khói đen quấn, người bình thường là tuyệt không dám tùy tiện tiến vào. Đệ ngũ đẳng hiểm cảnh, càng là ngay cả kết đan chân nhân đều có khả năng chết trong đó. Mà thiếu nữ này, một thân tu vi bất quá trúc cơ mà thôi. Tùy tiện tiến vào có thể xưng cửu tử nhất sinh. Thiếu nữ e ngại, lại vẫn cư nghĩa vô phản cố. Bước vào trúc sơn hải vực. Quả nhiên là sát khí khói đen che nhìn mắt, huyết tinh tràn ngập vô địch đường, ngay lập tức liền mê thất trong đó. Thiếu nữ lái một chiếc thuyền con tại trong hải vực tiến lên. Sát khí từ tứ phía bát phương vọt tới, thay đổi một cách vô tri vô giác ngay tại thẩm thấu. Ăn mòn thiếu nữ tâm trí, mấy ngày trôi qua, thiếu nữ trên mặt đã bịt kín một tầng khói đen. Nguyên bản tinh khiết sáng long lanh hai mắt, cũng dần dần thêm ra sát tia, tơ máu, lộ ra có chút dữ tợn. Ta nhất định phải tìm tới linh đan. Thiếu nữ cắn răng, chấp niệm sâu nặng, chỉ bằng một cỗ lòng dạ, quật cường tiến lên, sát khí ăn mòn ý chí. Đáy biển khi thì lại có đầy mắt tinh hồng con cá. Hải thú nhảy ra. Hướng về thiếu nữ cắn xé mà tới. Thiếu nữ dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, tay cầm thanh trúc trượng tùy ý vung vẩy, liền đem những này sớm đã trầm luân u minh huyết hải hải thú, hải ngư đánh rớt. Thanh trúc trượng nhìn như thường thường không có gì lạ, một trượng rơi xuống, lại dù là cỡ nào hung mãnh hải thú, tất cả đều muốn toàn thân run rẩy rơi xuống dưới. Thiếu nữ bị sát khí ăn mòn, ý chí dần dần mơ hồ, không thể nhìn thấy những này hải thú rơi xuống về sau. Chỉ một thoáng liền hình tiêu mảnh rẻ, sau đó hôi phi yên diệt. Toàn thân khí huyết tinh hoa, vô tận tội nghiệt, nồng đậm sát khí, tất cả đều hóa thành một sợi mắt thường không thể xem xét khói đen. Không có vào trong tay thanh trúc trượng bên trong. Không chỉ hải thú, tại thiếu nữ quanh người, cũng có nhàn nhạt khói đen tràn ngập, không có vào thanh trúc trượng không gặp. Kết đan chân nhân tùy tiện xâm nhập cũng có sinh tử nguy hiểm trúc sơn hải vực. Nhỏ nhỏ trúc cơ thiếu nữ tiến vào, hung hiểm có thể nghĩ, nếu không phải cái này thanh trúc trượng âm thầm hút nhiếp khói đen sát khí. Thiếu nữ sợ là tiến vào một hai canh giờ liền bị hoàn toàn ăn mòn tâm trí. Từ đây như là những cái kia hải thú, hải ngư trầm luân huyết hải ma uyên, lại khó khôi phục thần trí. Chỉ là thanh trúc trượng bị động hút nhiếp lấy sát khí, cuối cùng vẫn là có nhàn nhạt sát khí ăn mòn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian một ngày trời quá khứ. Thiếu nữ sớm tối vẫn là phải bị xâm nhiễm. Tại thiếu nữ tiến vào trúc sơn hải vực ngày thứ 16. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Ngay tại thiếu nữ sắp trầm luân thời khắc, chỉ cảm thấy trên tay một trận thanh lương. Nguyên bản đã mơ hồ, lâm vào hỗn loạn thần trí lập tức giật mình tỉnh lại. Thiếu nữ mở mắt, lúc đầu còn có chút mê mang. Thoáng qua thuận tiện hình như có một chậu nước lạnh dội lên trên đầu. Tâm trí phía trên long đong lập tức tán đi, ta là mục thần. Ta tại trúc sơn hải vực, thiếu nữ, mục thần chừng hai mắt một cái. Tất cả đều hồi tưởng lại, phát giác mới mê thất, nhất thời có chút nghĩ mà sợ. Chăm chú nắm chặt trong tay thanh trúc trượng, một lúc lâu sau mới cúi đầu xuống. Nhìn xem thanh trúc trượng, ánh mắt lộ ra dị sắc, là cái này trúc trượng đã cứu ta. Trúc sơn hải vực, trúc trượng, chẳng lẽ mục thần trong mắt tỏa ra ánh sáng, đem cái này thanh trúc trượng cùng trúc sơn hải vực liên hệ đến cùng một chỗ. không kịp suy tư, Mục Thần ngẩng đầu, đã thấy lấy mênh mông vô bờ hải vực bên trong. Phía trước chợt có bóng đen hiển hiện, bóng đen khổng lồ, mới gặp như sơn nhạc. Đến phụ cận xem xét, mới phát giác là một cái hải đảo. Đây là như thế lớn hải đảo, bên trong nhất định có linh đan diệu dược. Mục Thần vui vẻ, vội vàng thôi động thuyền nhỏ hướng hải đảo tiến đến. Cho đến ở trên đảo, lần đầu tiên liền gặp lấy một mảnh đổ nát thê lương, là phường thị. Đến đối địa phương, Mục Thần nắm chặt thanh trúc trượng, lại là vui vẻ lại là cẩn thận, hướng đổ nát thê lương đi đến. Từ tàn tạ bại hoại kiến trúc miễn cưỡng đó có thể thấy được, nơi này từng là một chỗ quy mô không nhỏ phường thị. Đáng tiếc bởi vì huyết hải đại kiếp cuối cùng hủy diệt, từ dấu vết hư hại đến xem, xác nhận bị huyết hải ăn mòn huyết yêu phá hư. Mục Thần dẫm lên rách nát, đi vào một tòa tương đối hoàn chỉnh kiến trúc trước mặt. Dõi mắt nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn ra, đây là một tòa lầu các tàn tạ, nửa đoạn dưới đều chôn ở bùn đất cùng đá vụn hà. Mục Thần tiến lên, phát hiện một tấm ván gỗ nghiêng người dựa vào, dùng thanh trúc trượng chọn qua xem xét, chỉ thấy tấm ván gỗ nửa nát, trên đó chỉ có mưa núi hai chữ, long phi phượng vũ, kiếm ý trưng dương. Cho dù không phải kết đan chân nhân thủ bút, người này thuật pháp tạo nghệ, kiếm đạo tiêu chuẩn cũng tuyệt không kém. Mưa núi, vào xem. Mục Thần nuốt ngụm nước miếng, dùng thanh trúc trượng tại một đống trong đá vụn bỗng nhiên một đập, đem đá vụn liên tiếp bùn đất tất cả đều oanh mờ, hiển lộ vũ sơn các lầu hai môn hộ. Chân đạp phế tích liền bước vào trong đó. Lầu các nửa bộ phận trên bảo tồn hoàn hảo, thậm chí ngay cả lầu hai bên trong khắp nơi quầy hàng cũng còn tồn tại. Mục Thần đến gần nhìn lại, tụ linh đan, bồi nguyên đan, thối thể đan, sinh sinh tạo hóa đan, đây là nhị giai linh đan, ngũ hành đan, thiên tâm đan, hồi sát đan, đây là tam giai linh đan, bổ thần đan, quẩn thần đan, dung thần đan, đây là tứ giai linh đan. Hô hô hô, Mục Thần hô hấp có chút gấp rút. Nàng nhìn thấy trên quầy khắc lục từng cái văn tự, trong quầy trống rỗng, nơi này trước kia xác nhận một chỗ bán ra linh đan đan các. Trong quầy trưng bày cũng xác nhận các loại đan dược, từ nhị giai đến tứ giai không giống nhau. Chỉ tiếc, trong quầy đan dược tất cả đều không gặp. Mục Thần không cam tâm, tỉ mỉ tìm kiếm lầu 2, cuối cùng thật đúng là để nàng tại lầu 2 nơi hẻo lánh chỗ phát hiện một chỗ quầy hàng. Cái này quầy hàng bị trận pháp bao phủ, trận pháp tàn tạ chập chờn, tùy thì đều muốn vỡ vụn bộ dáng. Ở trong đó, đang có một cái bình ngọc, linh đan. Mục Thần nhãn tình sáng lên, vội vàng đem trong tay thanh trúc trượng hướng tàn tạ trong trận pháp tìm kiếm. Tiếp lấy xoắn một phát, liền đem trận pháp phá sạch sẽ. Tiếp lấy đưa tay liền bắt lấy bình ngọc, để lộ miệng bình xem xét mùi thuốc nồng nặc thoáng chốc tràn ngập. Nghe một ngụm, Mục Thần đã cảm thấy thần hồn vô hạn cường đại. Một nháy mắt liền tựa như liên tiếp đột phá mười mấy cảnh giới, đạt tới không thể tưởng tượng nổi chi cảnh giới. Thể nội chân nguyên ầm vang vận chuyển, trước kia chỉ là trúc cơ dẫn khí cảnh, lúc này lại nháy mắt đã đột phá dẫn khí cảnh, đạt tới ngưng dịch cảnh, thậm chí tại ngưng dịch cảnh cũng hát vang tiến mạnh, cho đến nhục thân có bành trướng cảm giác, kinh mạch trận trận nhói nhói, Mục Thần mới vội vàng dừng lại công pháp vận chuyển. Một thân tu vi lại đã đạt tới trúc cơ ngưng dịch cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng trúc cơ bồi nguyên cảnh. Cái này một ngụm mùi thuốc trọn vẹn bớt đi ta 3-40 năm khổ tu. Mục Thần đại hỉ, vội vàng liền muốn đem trên tay linh đan thả lại bình ngọc. Bực này linh đan nếu là mang về Vân Sơn Tông, nhất định có thể đem sư phụ thương thế chữa khỏi. Chỉ là nàng trên tay khẽ động, đã thấy lấy linh đan linh quang lấp lóe, lại hóa thành một sợi khói xanh, lâng lâng không có vào trong tay Thanh Trúc Trưởng, không gặp lại tung tích. Ngoặc kép, Mục Thần bình tĩnh thẳng nhìn chằm chằm Thanh Trúc Trưởng, trọn vẹn mấy hơi thở sau mới phản ứng được. Trên mặt đại hỉ lập tức đổi thành đại bi, miệng nhỏ một xẹp, suýt nữa khóc ra thành tiếng. Đây chính là cứu mạng linh đan, hít một hơi liền có thể tăng trưởng 3-40 năm công lực. Nếu là một ngụm nuốt vào, sợ là trực tiếp liền có thể đem tu vi đẩy thăng đến linh hư kỳ. Chân quý như thế đan dược, nàng đều nhịn xuống không đi phục dụng, kết quả lại bị một cây Thanh Trúc Trưởng ăn. Ngươi trả cho ta linh đan. Mục Thần khó thở, kêu to, đem Thanh Trúc Trưởng bỗng nhiên vứt xuống đất. Thanh Trúc Trưởng trên mặt đất gảy hai lần, không gặp động tĩnh. Mục Thần thấy, cuối cùng vẫn không có thể chịu ở. Qua một tiếng khóc ra thành tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng khóc thét lên. Tả hữu không người, sư phụ trọng thương, Vân Sơn Tông sắp bị xóa. Độc thân nhập Trúc Sơn Hải Vực suýt nữa mê thất xa đọa thành huyết yêu. Đủ loại áp lực, mọi loại hung hiểm, thất bại trong gang tấc phía dưới, cuối cùng khiến Mục Thần lâm vào sụp đổ. Tại cái này trốn không người khóc thét lên tiếng, tiếng khóc thê thảm đến cực điểm, tê tâm liệt phế. Chớ khóc, Mục Thần trừng hai mắt một cái, trong mắt, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Trực lăng lăng nhìn xem trước mặt cái này trắng trẻo mũm mĩm tiểu nhân. Trực liên khóc thét đều quên, ôm đầu gối giật mình ngay tại chỗ. Lục Thanh Phong lung lay cái đầu nhỏ, thật vất vả dập tắt trong lòng hỏa khí, suýt nữa lại bị tiểu nha đầu này kêu khóc cho gây ra. Thấy thiếu nữ tiếng khóc ngừng lại, Lục Thanh Phong quay đầu nhìn về phía bốn phía, khuôn mặt nhỏ lộ ra ý cười. Nhất thời cảm khái, không nghĩ tới, thời gian qua đi 89.000 năm, lại còn có một ngày có thể trở lại cái này Vũ Sơn Các. Toái Tinh Hải, Trúc Sơn Hải Vực, Ngu Sơn Đảo, Càn Thiên Phường Thị Vũ Sơn Các, tầng tầng ký ức bị tỉnh lại, trở lại chốn cũ, lại là đổ nát thê lương, cảnh còn người mất, toàn bộ Càn Thiên Phường Thị tính cả Ngu Sơn Đảo đều hóa thành phế tích. Chỉ có Vũ Sơn Các, có hắn bày ra trận pháp thủ hộ, che gió che mưa, mới sừng sững đến nay, thậm chí lấy bí pháp uẩn dưỡng tứ giai uẩn thần đan. Trải qua dài dằng dặc năm tháng, dược lực vô cùng thuần hậu, có thể so với lục giai thậm chí thất giai linh đan. Một hạt uẩn thần đan nuốt vào bụng, Lục Thanh Phong nguyên bản chênh lệch lấy một tia liền có thể khôi phục thương thế. Lập tức khôi phục, tâm hỏa bị triệt để dập tắt, tâm hỏa tổn thương cũng lại không trở ngại. Trên đời duyên phận, quả thật tuyệt không thể tả. Lục Thanh Phong cảm thấy cảm thán, quay đầu, thấy thiếu nữ còn tại ngốc trệ, không khỏi cười một tiếng. Hô hô hô, đưa tay ngay tại không trung vồ bát. Hư thiên linh khí hội tụ, ngưng tụ thành 36 hạt linh quang lấp lánh đan hoàn. Hắn há miệng nuốt vào trong đó 35 hạt, sắc mặt càng thêm hồng nhuận, phấn điêu ngọc trác quả thực đáng yêu. Còn lại một hạt đưa cho Mục Thần, hài đồng khuôn mặt lại ông cụ non nói, đây là bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn vạn thọ tiên đan, mang về để ngươi sư phụ ăn vào. Thương thế có thể tự khỏi hẳn. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn vạn thọ tiên đan. Mục Thần nhìn về phía trước mặt thanh y đồng tử, nhất thời sửng sốt. Cái này đồng tử sinh 5-6 tuổi, hài đồng bộ dáng, mặt như bạch ngọc, làn da hồng nhuận trắng nõn, màu da bên trong trong trắng lộ hồng, thân mang một bộ thúy trúc thanh y, để trần hai chân, rất là thần khí. Tại hắn trong tay cầm, chính là nàng 3 tuổi đã lâu, tại bên bờ chơi đùa nhặt thanh trúc, kế hoạch đến, chừng 19 năm khoảng chừng. Ngươi là ai? Mục Thần không dám đi tiếp tiên đan, Hữu Tâm muốn đòi lại Thanh Trúc Trượng cũng không dám mở miệng. Chỉ rụt rè, cái này đổ nát thê lương bên trong, ngũ đẳng hiểm địa bên trong. Hiển nhiên tung ra cái 5-6 tuổi đồng tử đến, cho dù ai cũng biết không bình thường. Lại cái này đồng tử ông cụ non, càng lộ vẻ bất phàm. Mục Thần dù tâm tính thuần túy, lại không phải đồ đần. Nào dám đem Lục Thanh Phong coi như phổ thông hài đồng. Ta là ai? Lục Thanh Phong nhìn về phía Mục Thần, thấy sợ hãi không chừng, không khỏi một trận buồn cười. 20 năm trước, hắn tái nhập ngũ phương giới, bởi vì gặp ngũ hỏa bị bỏng, lâm vào yên lặng. Những năm gần đây, một mực lấy Thanh Trúc Trượng bộ dáng, điều dưỡng tự thân, quẩn dưỡng thần hồn. Dù tại yên lặng dưỡng thương, nhưng đối ngoại giới cũng có cảm giác, xem như nhìn xem Mục Thần lớn lên, tu hành, thấy Mục Thần, liền không khỏi nghĩ đến tiên tần giới bên trong Lục Tiêu. Lục Ngọc, ngược lại là đem xem như con cháu hậu bối, cái này Mục Thần tại Vân Sơn Tông lớn lên, không sợ trời không sợ đất, ngay cả ngũ đẳng hiểm địa Trúc Sơn Hải Vực cũng dám độc thân tiến vào. Giờ phút này ngược lại là sợ hắn. Lục Thanh Phong cười, cất cao giọng nói, ta chính là Thanh Tịnh Đại Thánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.